Hắn lễ phép nói, hai bạn học này, phiếu này là của hai bạn sao? Bối Giao nhìn thấy đúng là tấm phiếu không trúng thưởng của mình. Người phục vụ cười lộ hàm răng trắng nói, vậy đúng rồi, vừa rồi trong tiệm bận quá nên làm sai, đây là tấm phiếu trúng giải lớn của hôm nay. Khuynh Thế muốn tặng quà cho hai bạn, hắn lấy ra một cái hộp thật là xinh đẹp, giao cho Bối Giao rồi đi luôn. Bối Giao, dưới sự thúc giục của Trần Phỉ Phỉ, Bối Giao mở hộp ra. Trong hộp có túi đá khô, bên trong là một cái bánh kem tinh xảo, bên trên dùng kem làm thành một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Bên trong hộp còn có hai ly đồ uống lạnh và bốn cái Hazenda. Trách không được cái hộp nặng trĩu, mắt Trần Phỉ Phỉ chố hết cả ra. Ngọa tào, Giao Giao, vận khí của cậu siêu tốt. Bối Giao nhíu mày, hình như cô nhớ Khuynh Thế làm gì có cái giải thưởng đặc biệt này nhỉ. Cách chương.